Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn người của anh vẫn nhìn chằm chằm môi cô, đôi đầu lưỡi dịu dàng lướt qua cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở kia. Chỉ vậy thân thể của cô đã không ngừng run rẩy, giống như đóa hoa chọc người thương tiếc. Hạ Tử Đàm. Cô yếu đuối gọi tên anh, bởi vì anh trêu ghẹo, bộ ngực xấu dưới áo ngủ sớm đứng thẳng càng đau. Thân thể của cô bị lửa nóng thiêu đốt mà căng thẳng. Sau nói yêu kiều mềm mại khẽ gọi, đối với anh 100% là thuốc trợ tình. Môi Hạ Tử Đàm cuối cùng cũng phủ xuống môi cô, bàn tay thăm dò bên trong áo ngủ, vuốt ve bên trong bắp đùi. Đóa hoa tuyệt đối thẹn thùng, cô không chịu nổi yêu kiều ra tiếng. Nửa người trên không ngừng nảy lên, anh cởi áo ngủ rồi đến áo lót của cô, liếm hôn vùng da tiết đẫy đà cùng mềm mại. Anh ôm cô giống như rắn nước vòng chiếc áo mảnh khảnh đối diện, để cho cô có thể tiếp cận với lửa nóng dục vọng cọ sát lẫn nhau. Đó là một loại hành hạ, bất kể là đối với anh hay là đối với cô. Cái loại cảm giác khiêu chiến, lao súng cướp cò tuyệt đối là một khốc hình. Anh chỉ hy vọng để thân thể cô ấm áp hơn một chút, chấp nhận được anh. Cô lại bởi vì dục hỏa đốt nóng mà không chịu nổi, lăng lăng eo nhỏ, phía dưới vọng động, hoàn toàn không biết làm như vậy đã khiến cho anh sắp phát điên. Ngoan, hiểu y, không nên lộn xộn. Anh dụ dỗ sợ mình vào sẽ làm cô đau. Cô lại khóc lên, đôi tay ôm chặt lấy tấm lưng to lớn, nỗ lực muốn giảm đi sự thống khổ bởi khẩn trương buồn bực. Anh cuối cùng không thể không theo ý cô, nếu không chắc bị máu nóng lên đầu mà chết mất. Nhưng người anh đem chính mình thật sâu vùi vào mềm mại, cô gào thét ra tiếng đồng thời cũng rơi lệ. Thật xin lỗi còn làm đau cô. Có mắt anh mang theo một cô áy náy nhưng lại không có hối hận. Anh muốn có cô. Đối với chuyện phải giữ lấy người mình yêu cho tới bây giờ, Hạ Tử Đàm anh chưa bao giờ hối hận. Đó là một cuộc kích tình vô cùng cuồng dã. Hôm sau khi tỉnh lại, cả thân Lam Hiểu Hy thức giấc đau nhức giống như là mình làm phải 10 ngày khổ cực. Nhiều lần mở mắt lại mệt mỏi ngủ đi, mãi cho đến khi ánh mặt trời xuyên vào trong nhà, nghe được tiếng đi lại nói chuyện ngoài cửa sổ, cô mới giật mình vội vàng từ trên giường bò dậy. Bên cạnh đã không thấy bóng dáng của Hạ Tử Đàm. Đồng hồ treo tường chỉ đúng 10:25. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên sau ngày cưới của cô. Cô nên thức dậy sớm để đi chúc bà ngoại, thậm chí nên biểu hiện đức tính nên có của cô dâu. Đi vào phòng bếp giúp một tay, dọn đồ ăn sáng cho bà ngoại cùng chồng. Cho dù những thứ này không phải tự tay làm, nhưng không phải như vậy thì ít nhất cô nên cùng mọi người dùng bữa sáng. Cô lại vắng mặt, vẫn chưa có người nào tới gọi cô. Nghĩ đến nếu bà ngoại ra lệnh, cô liền là người không có chỗ để về rồi. Ở căn phòng to như vậy, Lam Hiểu Hy không dám tưởng tượng đêm qua, cô đã kêu rên ầm ĩ, rốt cuộc, có chuyện đến tai mọi người trong nhà không? Nhận định là vậy. Bức tường chỉ dán bằng miếng giấy mỏng dính thì có thể có hiệu quả cách âm gì được, trời ạ. Bây giờ ngay cả dũng khí bước ra cửa phòng cô cũng không có. Nhớ tới đêm qua, mặt của cô lần nữa ửng hồng, mắc cỡ. Cô đem mặt vùi vào trong chăn, đều tại rượu say mà gây họa. Rõ ràng là kết hôn giả, cô lại cùng người đàn ông này lên giường. Bây giờ cô làm thế nào để nhìn anh đây? Thật lúng túng, thật mắc cỡ. Cô rất muốn biến mất, khiến cho người trên toàn thế giới này không thấy cô nữa. Cửa nhẹ nhàng bị kéo ra, Lam Hiểu Hy chôn ở trong chăn bỗng sưng ngẩng đầu lên, vừa lúc chống lại cặp mắt mê người của Hạ Tử Đàm. Sáng nay anh mặc quần áo màu tím cùng với quần dài trắng, nhẹ nhàng khoan khoái, mê người cực độ, không thể không khiến cho cô động lòng. Mệt không? Có muốn ngủ thêm một lát nữa không? Anh tự tay vuốt ve gương mặt cô. Cô bị anh đụng chạm mà khẽ run, mắc cỡ cúi đầu. Thật xin lỗi, anh nói. Tới hôm qua anh uống nhiều rượu rồi. Em không cần anh phụ trách. Cô nói suy nghĩ một chút, cảm thấy không ổn sửa lại. Ý của em là em sẽ không vì đêm qua mặc quần quýt anh không buông. Chúng ta đều đã là người trưởng thành. Đêm qua chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta quên việc này đi, vì này không có gì không phải sao. Cô biết đêm qua chỉ là một giấc mộng đẹp ngoài ý muốn. Cô sẽ không vì vậy mà trở mang vĩnh viễn. Em là cô gái còn trong trắng. Hả? Lam Hiểu Hy đỏ mặt. Cái đó không phải lỗi của anh. Em nên đẩy anh ra, hoặc trực tiếp dùng chân đá anh ra ngoài, kêu to. Thế nào cũng được. Đêm qua anh say đến bất tỉnh nên không biết. Anh cố ý đem trách nhiệm đẩy tới người cô, nghe cô rơi vào đường cụt. Sự anh quá lớn, em đẩy không nổi. Cô chuột dạ nói, trên thực tế, cô bị anh ôm cùng hôn, căn bản đến một tí sức sống chống cự cũng không có. Nhưng cô sẽ không nói cho anh biết. Bạn trai em làm sao bây giờ? Anh ấy sẽ không biết. Anh ta và em chưa quan hệ tới tình trạng này. Nói xong Lam Hiểu Hy cắn môi. Chúng ta có thể đừng thảo luận đề tài này nữa không? Dù sao anh cũng không nên lo lắng cho em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net